pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1414, chương 1410 biến ảo nữ thần chi chiến 6. Không hổ là ở chung nhiều năm huynh đệ, cơ hồ nháy mắt, mỗi người đều tìm được chính mình thích hợp vị trí, nên nói chuyện phiếm, nên xem bệnh, nên trang bệnh, Vũ ca ca, là ai đả thương ngươi? Đào Yêu Nhi đã lấy nhụ yến đầu Lâm Chi Tư hướng về Lâm Tịch vọt lại đây. Chính là đến Lâm Tịch giường biên liền chậm lại tốc độ. Lâm Tịch trợn trắng mắt, trọn mi nheo mắt Đào Yêu Nhi liếc mắt một cái, khóe mắt treo mỉa mai trào phúng, nói, ngươi là ở châm chọc ta sao? Nhà các ngươi ca ca trường ta như vậy, 404 hạt, lão tử rõ ràng so ngươi còn có liêu được không? Lão tử rõ ràng là cái hảo hung mỹ nữ được không? Đào Yêu Nhi cười ngưng kết ở trên mặt, nàng có vẻ có chút chân tay luống cuống. Vũ ca, Vũ Yến tỷ tỷ, đều là yêu yêu không tốt, chọc ngươi sinh khí, ha ha. Lâm Tịch ngửa đầu khoa trương cười to, nhưng là thanh âm lại càng thêm không có độ ấm. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, không cần ngươi tới vẫn luôn nhắc nhở ta hiện tại một cái đại lão gia thành này phó quỷ bộ dáng. Không có việc gì nói thỉnh ngươi đi ra ngoài. Đào Yêu Nhi chức nghiệp là cái tinh linh, cùng Vũ Yến chức nghiệp giống nhau cũng có được hai cái bất đồng phát triển lộ tuyến. Du hiệp chia làm du hiệp cùng ám du hiệp, mà tinh linh tắc chia làm tật tinh linh cùng trận tinh linh. Du hiệp hình tượng lãnh diễm, gợi cảm, phần lớn một bộ hồng y. Ám du hiệp trang bị cơ bản đều là huyền sắc quần áo. Vũ khí là song câu cùng song hoàn. Công kích kỳ dị cùng sử dụng cây quạt cùng trường thương du hiệp đại khai đại hợp đấu pháp hoàn. Toàn bất đồng, tật tinh linh trang bị nhiều vì màu lam hệ, có tế gầy dáng người cùng tinh xảo mỹ lệ xương quai xanh. Là cái loại này dáng người thoạt nhìn không có quá lớn đường cong chính là lại mang theo nào đó. Thiên chân mị hoặc lô ly khoản, trận tinh linh trang phục tắc thiên pháp sư cùng chú sư phong cách. Tay áo phiêu phiêu, thần thần thao thao, Đào Yêu Nhi là tốc độ tăng trưởng tật tinh linh, nghe được Lâm Tịch như vậy lời nói lạnh nhạt lúc sau. Tiểu cô nương miệng một bẹp, lại manh lại đại như hai uông thanh tuyền trong ánh mắt lập tức chứa hai phao nước mắt. Trong lòng lại thầm mắng Vũ Yến như thế nào bị cái thương lại đột nhiên trở nên như vậy làm ra vẻ. Gọi ca ca không được, kêu tỷ tỷ cũng không được, ta có thể thỉnh ngươi đi trước chết vừa chết sao? Bị chợt lộng tiến cái này địa phương quỷ quái. Đào Yêu Nhi cũng rất là sợ hãi, nhưng là thì tính sao? Người tổng nếu muốn biện pháp sống sót, tổng không thể bởi vì sợ hãi liền chính mình trực tiếp từ bỏ sinh mệnh đi. Cái kia lâu đài giống nhau phi thuyền vũ trụ người trên không phải nói. Kiên trì đến cuối cùng bọn họ huấn luyện kết thúc còn chưa có chết người. Liền sẽ bị thả lại chính mình nguyên bản thế giới đi. Hoặc là cũng có thể hợp thành trở về lệnh là có thể trước tiên rời đi cái này nguy cơ từ phía biến. Ảo thế giới, Đào Yêu Nhi vẫn luôn cảm thấy chính mình vận khí xem như không tồi. Nương bạn cùng trường Master thành công đáp thượng toàn phục đỉnh cấp thiên minh chi nhất lão đại Vũ Yến, chẳng những an toàn có bảo đảm, liền trang bị cũng đều không cần chính mình quá nhọc lòng. Chỉ cần ngày thường chú ý cùng đại gia làm tốt quan hệ. Ôm hảo minh chủ lão đại đùi, trên cơ bản ở cái này thiên minh ai đều sẽ đối nàng xem trọng liếc mắt một cái. Rốt cuộc chính mình phía trước thành công tạo thế. Làm rất nhiều người đều cho rằng chính mình cùng minh chủ chi gian là cái loại này quan hệ. Liền tính sau lại bọn họ bất hạnh bị lộng tiến cái này biến ảo trong thế giới thành cái kia cái gì. Tinh tế liên minh quân đặc huấn đội bồi luyện, chính là nàng vẫn như cũ bị vận khí chi thần chiếu cố. Khuynh toàn tiên minh chi lực lần đầu tiên thấu toàn nhị cấp khảm thạch cư nhiên liền chuyển tới. Chính mình yêu cầu nhanh nhẹn dược tề. Mà Vũ Yến không chút do dự liền cho nàng. Phải biết rằng, loại đồ vật này hình như là không có hạn mức cao nhất. Chơi đùa võng du người đều có thể minh bạch cơ sở thuộc tính đối nhân vật tới nói có bao nhiêu quan. Trọng, bởi vì rất nhiều như là công kích, lảng tránh, tốc độ, phòng ngự linh tinh đều là căn cứ vào nhân vật các loại thuộc tính điểm số thêm thành. Một bậc nhanh nhẹn dược tề tăng lên nhân vật tốc độ 1%, nhị cấp 2%, nàng hiện tại còn chỉ là một cái nho nhỏ 12 cấp nhân vật. Cơ sở thuộc tính rất thấp, tiền đề hạ kia chỉ có 2% thêm thành cũng đã mới gặp manh mối. Chỉ cần nàng ôm chặt Vũ Yến này căn thô to chân, bảo vệ cho cái này nhị cấp doanh địa, tương lai nhiều ít thứ tốt đang chờ nàng. Vũ Yến tìm được rồi nhị cấp cẩm lý vận bàn lại như thế nào? Nhiều tranh đấu giành thiên hạ mã ngồi điện, vất vả làm đến đồ vật còn không phải muốn nàng tới hưởng dụng. Thực mau, Đào Yêu Nhi liền khống chế tốt chính mình sắp bạo tàu cảm xúc. Ở nàng không có trưởng thành lên phía trước, liền tính Vũ Yến bởi vì đột nhiên trở thành nữ nhân mà tâm tình không hảo trách móc nàng vài câu. Nàng cần thiết muốn nhẫn nại, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Nghĩ đến đây, Đào Yêu Nhi cắn môi cho Master một cái miễn cưỡng mỉm cười. Ra vẻ kiên cường hỏi Lâm Tịch, kia, Vũ, ta muốn như thế nào xưng hô ngươi, cùng đại gia giống nhau, kêu lão đại là được. Lâm Tịch nói xong không chút nào để ý đối nàng vẫy vẫy tay. Không có việc gì nói thỉnh ngươi đi ra ngoài. Ta còn muốn cùng ta các huynh đệ thương lượng điểm doanh địa sự tình. Đối mặt Lâm Tịch đột nhiên chuyển biến thái độ cùng Đào Yêu Nhi vẫn luôn ẩn nhẫn, Master thật sự là có chút xem bất qua mắt đi. Vì thế, hô đứng dậy đuổi theo đã muốn chạy tới cạnh cửa Đào Yêu Nhi. Yêu yêu, ta cùng ngươi cùng nhau, Lâm Tịch cũng không có xuất khẩu giữ lại Master. Mà là đối đi xa sao băng nói, con khỉ. Ta hiện tại có cái ý tưởng, ta cảm thấy chúng ta doanh địa cẩm lý vận bàn thu phí tiêu chuẩn yêu cầu cải tiến một chút. Lâm Tịch vừa dứt lời, con khỉ liền gấp đến độ nhảy chân nói. Lão đại, ngươi cũng không thể nghe kia giúp trong doanh địa sau lại tôn tử nhóm hô liệt liệt. Việc này ta biết, những người đó đề nghị nói. Chúng ta doanh địa là nhị cấp cẩm lý vận bàn. Xoát ra tới đồ vật tự nhiên muốn so với kia chút một bậc doanh địa hảo. Chính là hiện tại nhị cấp khảm thạch rất khó làm đến. Lúc trước chúng ta cũng là phí không ít thời gian mới thấu đủ 3 viên nhị cấp khảm thạch mới mở ra. Một lần, cho nên mặc kệ tới người khởi động vài lần vận bàn. Chúng ta lấy đi nhân ra xoát ra tới đệ nhất kiện vật phẩm kỳ thật chẳng khác nào lấy đi 3 viên. Nhị cấp khảm thạch, này thu phí đã đủ cao, Lang Hành Thiên nhai gật gật đầu. Cũng thận trọng nói, lão đại, lần này ta cũng đồng ý con khỉ ý kiến. Chúng ta vận bàn cấp bậc tuy rằng so với bọn hắn cao. Nhưng hiện tại đại gia cấp bậc đều thấp, nhị cấp khảm thạch cũng đồng dạng khó làm một ít. Hảo hóa mua không tốt nhất giá cả. Ta biết ngươi sốt ruột. Chính là giống như chúng ta phụ cận lại ra một cái nhị cấp vận bàn. Nếu chào giá quá hắc liền đem người đều lộng bên kia đi, Lâm Tịch hơi hơi mỉm cười. Nói cho cười cười bọn họ, đem tin tức truyền bá đi ra ngoài. Về sau phàm là sử dụng chúng ta vĩnh hằng tiên vực trận doanh cẩm lý vận bàn. Mỗi năm lần chúng ta chỉ thu một viên nhị cấp khảm thạch liền có thể, Lâm Tịch tiếng nói vừa dứt. Con khỉ cùng tiểu lang đều là một bộ thấy quỷ bộ dáng đại dương miệng. Con khỉ càng là trực tiếp kêu lên. Lão đại, ngươi có phải hay không bị người đánh hỏng rồi đầu óc? Khác doanh địa nhưng đều là thực hành tam trừ một, cũng chính là chuyển 3 lần vận bàn liền phải trừ đi một lần vật phẩm. Hiện tại là 5 trừ 1, hơn nữa là một viên khảm thạch, mà không phải một lần rút thăm trúng thưởng, này đã có thể mệt lớn. Tiểu Đinh trước mắt sáng ngời, đối Lâm Tịch nói, đúng vậy, lão đại, cái này biện pháp hảo. Hắn quay lại thân đấm nhảy nhót lung tung con khỉ một quyền. Kêu hắn thành thật điểm mơ siêu ở Tiểu Đinh giải thích hạ, con khỉ cùng Tiểu Lang cũng đều minh bạch Lâm Tịch ý tứ. Tích cắt thành tháp, bọn họ hiện tại thu phí tiện nghi, không ý nghĩa về sau thu phí cũng tiện nghi. Cứ như vậy mặt ngoài là giảm giá bán phá giá, trên thực tế lại tương đương là điều động phụ cận mọi người ở giúp bọn hắn làm nhị cấp khảm thạch. Giống nhau, chỉ có đoàn đội thực lực tăng lên, bọn họ mới có thể làm đến càng cao cấp khảm thạch. cũng mới có thể ở đám kia biến thái đặc huấn đội viên trong tay bảo tồn hại chính mình mạng nhỏ tới. Những cái đó đặc huấn đội viên Vũ Yến một lần tao ngộ đến hai người. Bọn họ thật sự là quá mức biến thái. Phòng cao huyết hậu tất nhiên là không cần thiết nói. Nhất ghê tởm chính là nhân gia còn mang theo các loại hiếm lạ cổ quái trang bị. Tỉ như cái kia cực, thông qua Vũ Yến truyền lại đây cốt truyện, Lâm Tịch dám cam đoan, người này trên người mang theo nào đó tự động hồi huyết trang bị. Hơn nữa không ngừng một kiện. Hết chương.